Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Đây chính là liệt thanh. Bắc Lam Lăng Hiên tựa hồ không muốn đang giải thích, tức thì cũng là khoát tay một cái nói: "Việc này tình, lấy sau chờ Lục Tông cửu phủ người đều tới về sau. Các ngươi từ từ biết, không quan trọng sự tình thôi. Ta hỏi ngươi Liệt Thanh, ngươi chính là muốn nhân tôn trọng các ngươi Vũ Linh Đại Lục đúng đi?" Liệt Thanh cũng là lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên, theo về sau." Bắc Lam Lăng Hiên nhún nhún vai, xuất hiện một bộ bạch sách rất hiếm thấy đứng đắn biểu tình, hướng về phía Liệt Thanh nói: "Cái kia bốn cái thổ miết nói, tuy là làm cho người ta chán ghét, nhưng nói lại cũng là sự thật. Vũ Linh Đại Lục nhân thực lực chính là thấp, cho nên mới không chịu tôn trọng. Nếu như chỉ là một nhóm người thấp, vậy còn không có gì. Nhưng vấn đề là, các ngươi tất cả mọi người như vậy, cũng không trách người khác chứ. Muốn dựa vào mạng của người khác lệnh tới kỳ vọng người khác công bằng đối đãi, không bằng dựa vào thực lực của chính mình." Đối với Bắc Lam Lăng Hiên lời nói, Liệt Thanh Tắc thì là nhướng mày nói: "Đây là lời nói nhảm đi, cái này chủng đạo lý lớn người nào lại không biết a? Nhưng vấn đề là ở trở nên mạnh mẽ trong quá trình a." Bắc Lam Lăng Hiên vỗ đùi nói: "Cho nên gia nhập vào Thiên Vũ Tông." "Thiên Vũ Tông?" Liệt Thanh nhíu mày đạo. Bắc Lam Lăng Hiên coi như là lập tức gật đầu nói: "Không sai, Thiên Vũ Tông là Lục Tông một trong siêu cấp đại tông, chỉ cần ngươi có thể tiến nhập Thiên Vũ Tông, thân phận kia có thể so với cái này cái gì chiến sĩ phân bộ phá chiến sĩ cao hơn nhiều. Hơn nữa ngươi yên tâm, ngươi đã là bạch sách bằng hữu, cái kia lấy sau liền là bằng hữu của ta. Ngươi đi Thiên Vũ Tông, tuyệt đối sẽ không có người dám coi thường ngươi. Chỉ cần ngươi là Thiên Vũ Tông người, lấy sau đừng nói đánh một cái du tuyên xuất hiện phiền toái nhiều như vậy sự tình. Lấy sau ngay trước cái này Sa Nam Thành chiến sĩ phân bộ bộ trưởng trước mặt đánh đều không quan hệ." Bắc Lam Lăng Hiên ở vẻ mặt đắc ý nói xong về sau, liền lại rung đùi đắc ý nói: "Bất quá, gia nhập vào Thiên Vũ Tông là có cảnh giới yêu cầu. Thiên Vũ Tông là thuộc về nắm pháp môn phái, cũng không phải là bồi dưỡng nhân tài môn phái. Cho nên, tẫn quản ngươi 17 tuổi liền sở hữu thất tinh vương vũ linh thực lực, xem như là một cái tiểu thiên tài. Nhưng Thiên Vũ Tông không nhìn cái này, chỉ nhìn thực lực, cảnh giới muốn đạt tới Hoàng Vũ Linh, thánh lực tối thiểu nhất giai." Cái này Bắc Lam Lăng Hiên nói hai điều kiện, làm cho Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người đều là ngẩn ra. Hoàng Vũ Linh, nhất giai thánh lực, trước tiên là nói về cái này Hoàng Vũ Linh sẽ rất khó. Tẫn quản Liệt Thanh sở hữu Bạch Sách đưa Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ, tốc độ tu luyện tăng mạnh, thời gian 3 tháng trực tiếp theo ban đầu tam tinh vương Vũ Linh đến bây giờ thất tinh vương Vũ Linh. Loại tốc độ này đã là phi thường khoa trương, nghe rợn cả người. Trong thời gian này Liệt Thanh còn không biết ăn nhiều thiếu bạch sách cho đột phá đan. Đồng thời lúc tu luyện liền chui vào trong bếp lò, ăn không thiếu bao nhiêu khổ, bị không ít tội. Cái này ở trước đây loại tu luyện này tốc độ đã là không dám nghĩ. Nhưng là từ thất tinh vương Vũ Linh đến Hoàng Vũ Linh, cái kia tối thiểu còn muốn thời gian 7-8 tháng, đó cũng quá lâu. Còn nhất giai thánh lực, vậy càng là nghe đều chưa từng nghe qua từ ngữ. Mà đang ở Bắc Lam Lăng Hiên lấy vì Liệt Thanh hội lập tức gật đầu đáp ứng thời điểm, Liệt Thanh trực tiếp lắc lắc đầu nói: "Ta không gia nhập." "Hắc, vì sao?" Bắc Lam Lăng Hiên mộng, Bạch Sách ở một bên cũng có chút mộng. Bây giờ nhìn lại, dường như gia nhập vào Thiên Vũ Tông là lựa chọn tốt nhất đây. Liệt Thanh ngấc đầu lên, lộ ra cái kia Bạch Sách cái kia phía trước thường thường nhìn thấy kiêu ngạo thần tình nói: "Cái này sự tình về sau, ta muốn minh bạch, không được quản ta gia nhập vào nơi nào, đơn giản chính là chuyển sang nơi khác mà thôi, nhưng không được quản ta đổi được địa phương nào, đều vô dụng, đều là gửi người ly hả? Coi như ta gia nhập vào Thiên Vũ Tông thì như thế nào? Vũ Linh Đại Lục cái khác người như cũ hội bị người xem thường. Bất kể là chiến sĩ phân bộ, vẫn là gần đến Thiên Vũ Tông, ở trong lòng đối với Vũ Linh Đại Lục vẫn là coi thường. Thậm chí nói càng nghiêm nặng một chút, các ngươi đem Vũ Linh Đại Lục trở thành thuộc địa. Cho nên, ta muốn chính mình mạnh mẽ. Liệt Thanh cái kia vẻ mặt kiêu ngạo dáng vẻ, làm cho Bắc Lam Lăng Hiên ngẩn ra. Theo sau Bắc Lam Lăng Hiên liền bĩu môi một cái cắn răng nói. Uy, ngươi nhiều đại, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy? Đây là vấn đề mặt mũi sao? Vũ Linh Đại Lục chính là một cái chiến lược thấp hèn nguyên thủy vị diện thôi. Chỉ có giữa các ngươi xuất hiện một cái siêu cấp cường giả mới có thể giải quyết cục diện này a. Ngươi rất có thiên phú, chỉ cần ngươi gia nhập vào Thiên Vũ Tông 10 năm, liền có thể trở thành cường giả. Đến lúc đó người nhà của ngươi, người vương tộc đều sẽ bởi vì sự tồn tại của ngươi mà chịu đến người khác tôn trọng. Ngươi nếu như không gia nhập Thiên Vũ Tông nói, liền một mạch dùng các ngươi nơi này cũ kỹ phương thức tu luyện, lúc nào mới có thể ra đầu? Chỉ bất quá, đối với Bắc Lam Lăng Hiên lời nói, Liệt Thanh Nhất ngẩng đầu nói, không được, ta muốn không phải của ta người nhà, tộc nhân của ta chịu đến tôn trọng, ta muốn là cả Vũ Linh Đại Lục đều chịu đến sở hữu tôn trọng. Bởi vì ta có thể không là người bình thường, ta là Vũ Linh Đại Lục, đệ nhị vương tộc, Liệt Vương tộc con vợ cả vương tử, tương lai Liệt Vương tộc vương, tương lai mạnh nhất vương, đây là niềm tin của ta cùng ta trách nhiệm. Liệt Thanh ngẩng đầu nói xong về sau, Bắc Lam Lăng Hiên tại chỗ sững sờ một hồi, nháy mắt hai hạ nhãn về sau, cắn răng im lặng lớn tiếng nói, các ngươi đây là cái gì quỷ não đường về a, cái này cũng quá ngây thơ a, cái gì tương lai mạnh nhất vương a, có khuyết điểm chứ, đây là cái gì không rõ ngây thơ tín niệm cùng ngây thơ trách nhiệm à, đang nói cái này cùng ngươi tới Thiên Vũ Tông có cộng lông quan hệ. Ở Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt mộng bức hô xong về sau, Liệt Thanh liền trực tiếp nói, chỉ cần ta đi Thiên Vũ Tông, không được quản ta lấy sau có bao nhiêu thành tựu, công lao đều biết tính ở Bắc Lam Hoàng triều đầu lên. Vũ Linh Đại Lục như trước hội thấp người nhất đẳng, ta cần nhờ cố gắng của mình, làm cho Vũ Linh Đại Lục trở thành với các ngươi chân chính bình đẳng thế lực. Không được, ta muốn cho Vũ Linh Đại Lục bao trùm ở các ngươi Bắc Lam Hoàng triều bên trên. Như vậy lời nói nghe tưởng chừng như là si tâm vọng tưởng, giống như là một cái chưa tỉnh ngủ nhân đang nói mơ. Chỉ bất quá, cũng may chính là đây là theo Liệt Thanh trong miệng nói ra được, ngược lại không phải là như vậy đột ngột. Dù sao Liệt Thanh người này hướng tới như đây, kỳ thực trong khoảng thời gian này, Bạch Sách thật đúng là thật lo lắng Liệt Thanh. Bắc Lam Hoàng triều người hàng lâm Vũ Linh Đại Lục về sau, mang đến rất nhiều gì đó, mấy thứ này đối với người thường mà nói, ngược lại là không có gì quan trọng. Thế nhưng đối với Liệt Thanh cái này nguyên bản Vũ Linh Đại Lục thiên chi kiêu tử mà nói, liền thành nặng nhọc gông xiềng, bởi vì những thứ này mới mẻ thứ mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện, sẽ để cho Liệt Thanh phát hiện. Lúc trước hắn sở chú trọng, tín ngưỡng, toàn bộ đều không đáng một đồng, thành rác rưởi. Bạch Sách sợ Liệt Thanh hội ngày càng tinh thần sa sút xuống phía dưới. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, Bạch Sách suy nghĩ nhiều, Liệt Thanh vẫn là Liệt Thanh. Tẫn quản người này nói, đối với người khác xem ra không biết mùi vị, cực kỳ nực cười ngây thơ, nhưng đây chính là Liệt Thanh. Mà đối với Liệt Thanh lời nói, Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là cười lạnh nói, thật đúng là ngồi giếng xem thiên đây, ngây thơ không được chứ, Bắc Lam Lăng Hiên ở cực kỳ khinh thường cười nhạt nói xong về sau. Khuôn mặt trên đột nhiên lại xuất hiện một tia cực kỳ nụ cười quỷ dị nói. Nhưng ta tốt yêu mến nha. Ngoạc kép, cơm nước xong ngủ một giấc, vừa cảm giác dậy liền rạng sáng. Còn thiếu chương 6, cảm tạ ra lỗi bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ tương đương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.